Chương 8, Ngoa tào. Gặp phải đại thần. Phiếu đánh giá. Đội trưởng, ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi, cái này dưới đường đi tới, bạch kiểm mấy chục tấm cầu ra, cũng coi như có điểm thu hoạch đu nở dê vờ ơ ia, chi đội ngũ kia đánh quái tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là đoạt không qua bọn họ, phỏng chừng tất cả đều là không thiếu thuốc thổ hào ngoạn ra, hơn nữa vừa rồi bọn họ giết nhiều như vậy chó hoang, đẳng cấp khẳng định cũng đều đã lên tới, đánh quái tốc độ chỉ biết nhanh hơn lúc này, tiểu đội những người khác đã không sai biệt lắm tiết khí. Cái cũng khó trách từ khai phục đến bây giờ, bọn họ liền một con quái đều không giết qua. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đừng nói tăng lẹ vẹo phần thưởng. Có thể đuổi kịp đại bộ đội ngoạn gia tốc độ lên cấp thế là tốt rồi, sớm biết như vậy. Còn không bằng ngay từ đầu phải đi cắm điểm soát tân thủ quái đâu, ai quên đi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, chúng ta trở về đi thôi. A Ma lắc đầu cười khổ nói. Lời tuy như vậy, nhưng hắn tâm lý lại phi thường không cam lòng. Hiện tại tân thủ thôn phụ cận ngoạn gia nhiều như vậy cùng bọn họ cùng nhau đoạt quái soát nói. Đó cùng tăng lẻ và thưởng cho nhất định là vô duyên ken. Mọi người ở đây chuẩn bị đi trở về thời điểm, một cái tương tự với thiết khí va chạm thanh âm đột nhiên truyền vào màng nhĩ mọi người. Thanh âm gì là khối kia sườn đất phía sau truyền tới? Chẳng lẽ có người đang nơi đó đánh quái? Không phải, đúng vậy, trên bản đồ nói nơi đó tựa hồ là một cái bị cường đạo chiếm cứ đỉnh núi, nơi đó cũng đều là nhân hình quái a, hiện nay làm sao lại có ngoạn gia đi nơi nào tìm chết? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, thiết khí va chạm thanh âm lại một lần nữa rõ ràng truyền tới, hơn nữa tần suất nhanh hơn. Đi qua nhìn một chút, A Ma phất phất tay ý bảo mọi người chớ có lên tiếng, sau đó chính mình hóc lưng lại như mèo lặng yên không tiếng động leo lên cái kia tiểu thổ sườn núi. Những người khác theo sát phía sau. Ngay tại lúc mọi người leo lên sườn đất, sau đó tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh hãi. Trong tầm mắt chỉ thấy một bóng người xuyên toa ở mười mấy cường đạo trong lúc đó bước đi như bay, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, lại mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm cho một người trong đó cường đạo bị thương, mà những cái này cường đạo phản kích lại không cách nào chạm đến đối phương mảy may. Quả thực như vào chỗ không người. Không cần thiết khoảng khắc, cái kia mười mấy cường đạo liền ở tiếng kêu rên bên trong mới ngã xuống đất, còn rơi xuống ra không ít vật phẩm, trong đó còn có vài món trang bị. Một màn này thấy mọi người mục trừng khẩu nốc. Ở người chơi khác còn đang vì một cái con tân thủ quái mà kiếm được ngươi chết ta sống thời điểm, người này dĩ nhiên đã thâm nhập bản đồ, đối với những hình người kia quái triển khai giết chóc, hơn nữa còn là nghiền ép thức. Cái này tờ mờ giờ cũng quá biến thái a, ngoại tào, chúng ta đây là gặp phải đại thần nữ a mà không nhịn được nói. Cùng lúc đó, sườn đất phía dưới, Viên Thanh đã nhặt xong chiến lợi phẩm. Hình người quái mà cờ du so xa nhờ lại những dã thú kia khó giết, nhưng tỷ lệ rơi đổ cũng không tệ lắm. Cái này mười mấy cường đạo chẳng những mang đến cho hắn tốt kinh nghiệm, nhưng lại rơi ra trên trăm miếng tiền tệ, còn có chút ít hồ dây kèn cùng một bả phi tiêu vật phẩm. Tàn phá sư hồ dưới kẻn phẩm chất, bạch bản vũ khí dùng để ném vật lý thương tổn, 3 trang bị yêu cầu, không độ bền, 1-1 miêu tả, đã sắp muốn phá nát sư hồ dưới kẻn, cũng liền so với đá lực sát thương hơi lớn một chút. Như vậy bằng sắt phi tiêu phẩm chất, bạch bản vật lý thương tổn, 5 nhận thuật thương tổn, 5 trang bị yêu cầu, LV3 độ bền, 79-200 miêu tả, 1 thanh phổ. Thông phi tiêu, nhìn qua không có gì đặc biệt, sư hồ dưới kẻn là hàng dùng một lần, có thể viễn trình ném mạnh, bằng sắt phi tiêu tuy nói cũng là vũ khí trắng, nhưng thương tổn so với tân thủ phi tiêu cao một điểm. Viên Thanh quả đoán thay giết chết những thứ này cường đạo, sau đó Viên Thanh đẳng cấp đã tăng lên tới 4 cấp, đổi lại cái trôi này bằng sắt phi tiêu. Vật lý thương tổn trực tiếp đột phá 20, hơi lớn quan chết tiệt hỗn đản, dám giết ta tiểu đệ, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, theo gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy một cái diện mục dữ tợn đại hán, xoay vo nở dê hai thanh khắc hoa đại phủ từ trong rừng vọt ra.